Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 234 kinh tình 9 năm ánh sáng. Đừng nổ súng, Khúc Vân lập tức ngăn lại đã thử nhắm chuẩn Doãn Hy Di. Bởi vì Khúc Vân đem ánh sáng đầu hướng đối diện kiến trúc. Nàng lấy ra chính là một phen thêm trang nhắm chuẩn kính trường bính súng săn, Khúc Vân ngăn lại. Doãn Hy Di, là bởi vì cái này khoảng cách hạ, nàng nghe được đối phương tiếng hít thở, người sống sót. Nhìn thấy Doãn Hy Di buông ra chế trụ cò súng ngón tay sau. Khúc Vân phản ứng đầu tiên là đè lại Lam Mác huy chương xác nhận trò chơi mục tiêu, nhưng mà quy tắc cũng không có bị giải khóa, là bởi vì khoảng cách không đủ gần. Không có thân thể tiếp xúc, lại hoặc là cái gọi là mở ra quy tắc nhắc nhở là yêu cầu từ người sống sót trong miệng hỏi ra cái gì chỉ có bọn. Họ mới biết được tin tức. Nếu là cái dạng này lời nói, kia thật là có chút khó làm, bởi vì đối diện vị này thoạt nhìn trạng thái thật không tốt. Thân thể rõ ràng mất máu quá nhiều, tinh thần tựa hồ cũng bị cái gì kích thích có chút hoảng hốt, người này toàn thân dựa vào vòng bảo. Hộ thượng. Khúc Vân ánh sáng nhạt ma pháp mới đem hắn chiếu cái rõ ràng. Là cái râu xồm, biểu thế giới đế quốc Mogul người bộ dạng, hắn cánh tay phải miệng vết thương rất kỳ quái. Vừa không là tề bình cắt thương, cũng không phải theo cơ bắp cốt cách hoa văn đứt gãy xé rách thương. Xương cánh tay còn dư lại một tiểu tiệt, cánh tay da thịt cũng để lại chút kỳ quái hình dạng treo ở mặt vỡ chỗ. Ngạnh muốn nói. Có điểm giống bị thứ gì ăn mòn rớt dường như vậy thương thế. Không tiếp thu trị liệu hiển nhiên căng không được lâu lắm. Thật không hiểu hắn là dựa vào như thế nào cầu sinh ý chí mới đi đến nơi này. Vì thế Khúc Vân vội vàng nhặt nhất khả năng quan hệ đến quy tắc trò chơi mấu chốt hỏi. Nơi này đã xảy ra cái gì? Này con thuyền mục đích là cái gì? Phát sinh, là, bồi dưỡng thất, quang. Đối diện Mogul người dùng còn tính địa đạo Hán ngữ hồi phục. Giọng nói hơi thở mong manh, cũng liền Khúc Vân có thể nghe được rõ ràng. Hỗn loạn giọng nói lộc cộc thanh hiển nhiên là phía bên phải lá phổi tổn thương tạo thành, tuy rằng cũng không có chính diện trả lời Khúc Vân vấn đề, nhưng tốt xấu xem như cấp ra một ít manh mối, qua đi cứu hắn đi. Người sống sót gì đó thoạt nhìn không nhiều lắm đâu. Chúng ta đến nắm chắc cơ hội mau chóng làm rõ ràng trò chơi mục tiêu. Trận này trò chơi mục tiêu kéo lâu như vậy còn không có biết rõ ràng. Y tử tổng cảm thấy giống như có cái gì quan trọng đồ vật bị chúng ta xem nhẹ, tuy rằng phía trước cũng có mấy lần qua thật lâu mới biết rõ ràng quy tắc trò chơi. Nhưng chưa bao giờ có qua cái gì cuối cùng trình tự, linh tinh đồ vật từng bước ép sát cảm giác. Phía trước tới dự định mục tiêu còn có 9 năm ánh sáng. Hiện tại tính lên cũng chỉ thừa 6-7 tiếng đồng hồ, tuy rằng không biết phi thuyền tới mục đích địa sẽ phát sinh cái gì, nhưng chúng ta ít nhất muốn đem hết toàn lực ở tới phía trước biết rõ ràng quy tắc trò chơi. Hoặc là biết rõ ràng phi thuyền mục đích, thế nào đan sư, loại thương thế này có nắm chắc sao? Mới vừa xoay người hướng về Mai Nhàn Thi nói chuyện. Còn không có đãi nàng trả lời, Khúc Vân đột nhiên lại giống chấn kinh tiểu động vật lập tức quay đầu, bởi vì nàng nghe được cũng không nên tồn tại, máy móc vận tác thanh âm, quả nhiên, quay đầu lại một cái chớp mắt, chính nhìn thấy hai thanh sắc bén đoạn kiếm giao nhau thiết quá Mogul người cổ. Đầu người quay cuồng từ vòng bảo hộ bên ngoài rơi xuống đi xuống. Lộ ra Mogul nhân thân sau kia phát ra kim loại màu sắc thân ảnh, nhân cách hóa hình thái người máy. Trên người có chút rỉ sét, phần đầu ở giữa màu đỏ quang điểm đối diện bên này. Mà chi trên mũi nhọn vừa mới cắt đứt Mogul người cổ một đôi đoàn kiếm đang ở lấy nhân loại khớp. Xương sở vô pháp xoay chuyển góc độ linh hoạt xoay tròn múa may, đó là cái gì? Lữ Thi kinh hô, là phi thuyền nội dự trữ dùng để tiếp huyền tác chiến canh gác người máy đi. Đối mặt đồng dạng cảnh dùng kích cỡ, Khúc Vân hiển nhiên không có thi học thân như vậy kỹ càng tỉ mỉ máy móc loại tri thức. Vì thế nàng như vậy phân tích nói, dọc theo đường đi đều không có cùng loại nguy hiểm, chúng ta ở cư trú khu thăm dò thời gian dài như vậy cũng không có gì dấu hiệu. Có thể là cái kia người sống sót hành động kích phát cảnh báo. Cũng có thể là địa phương khác có người kích hoạt rồi toàn hạ người máy, thật gặp quỷ. Hôm nay cũng quá xui xẻo. Đến tột cùng là cái nào sát ngàn đao đáng chết bất tử khởi động này đó máy móc cảnh vệ. Vân Thường Tiên phủ nhiều là yêu nhã muội tử, sẽ ngẫu nhiên hùng hùng hổ hổ vài câu. Không cần xem cũng biết chỉ có thể là nữ vương hình thái nhậm miên xương, pri. Ra, Ti Khúc Vân không để ý đến này người máy uy hiếp. Lại là đột nhiên kéo dài qua một bước ngăn ở mọi người bên trái mở ra thủy thuẫn, lộc cộc đát. Đinh tai nhức óc tiếng súng bắt đầu rít gào. Quải tái hai thanh chuyển luân nhẹ súng máy bánh xích thước người máy từ bên trái chỗ ngoặt chạy ra. Tới, cách không đủ 40 mễ khoảng cách hướng các nàng chút xuống khởi làn đạn, Khúc Vân chỉ cảm thấy may. Mắn chính mình chủ yếu tiến hóa chính là thính giác, nhìn cân treo sợi tóc hết sức vẫn là đuổi kịp, mất đi động năng đầu đạn lập tức ở Khúc Vân trước người tích khởi viên hình cung trạng một đạo hỏa. Ra, Khúc Vân cảm thấy ở dày đặc bắn phá hạ, chính mình thông qua chân lý chi môn môn phùng có thể dẫn đường đến về điểm này chung quanh áo. Thuật nguyên tố hoàn toàn không đủ tiêu hao, chỉ có thể dựa trong cơ thể áo thuật năng lượng liên tục cung cấp thủy thuẫn. Mắt nhìn chính mình liền phải bị ép khô, vội kêu Khang Tư Ni hành động, minh bạch. Khang Tư Ni theo tiếng từ Khúc Vân bên người lao ra, đúng lúc này. Oanh, một tiếng va chạm thậm chí phủ qua súng máy bắn phá. Toàn bộ hành lang đều ở lay động, từ nơi này đến mâu gồ người nơi thang lầu. Hai đống kiến trúc chi gian có ước chừng 10 mét khoảng cách. Ai ngờ kia cảnh dùng người máy trực tiếp một cái chạy lấy đà liền nhảy lại đây. Chính cắm vào Vân Thường Tiên phủ một đội người trung gian. Khuyết thiếu thực chiến kinh nghiệm Khúc Vân hoàn toàn không nghĩ tới quá còn có thể có loại này. Thao tác, lập tức bị buộc nhập tuyệt cảnh, đừng nói một đài giết chóc máy móc. Liền tính một tên côn đồ lấy cái gạch dán đến loại này khoảng cách. Khúc Vân cũng chỉ có bị một gạch phóng đảo phân, rốt cuộc nàng vốn chính là thân thể lực so giống. Nhau thiếu nữ còn muốn nhu nhược hài tử, đầu óc bên ngoài tiến hóa từ lần trước ở, di ảnh tìm tung kia chàng bị khấu rớt lúc sau cũng lại. Không lãng phí một chút số thêm trở về, rốt cuộc đã ở vô số lần nếm thử chung thập phần rõ ràng chính mình không phải kia khối liêu. Nữ vương, có thể đỉnh một chút sao? Nàng thật sự phân thân thiếu phương pháp, chỉ có thể xin giúp đỡ kinh nghiệm phong phú nhất, tiến hóa độ ở dư lại người cũng là tối cao nhậm miên xương, nàng rõ ràng nhậm miên xương cho tới nay. So với ai khác đều càng vội vàng hy vọng chính mình có thể có tác dụng. Nhưng bởi vì thực lực của nàng còn yếu, Khúc Vân vẫn luôn không có tìm được thích hợp nàng rèn luyện cơ hội. Hiện tại, lại là bị buộc bất đắc dĩ, là S. M nữ vương hình thái nhậm miên xương lộ ra một cái, ngươi xem trọng đi, mỉm cười đỉnh đi lên Khúc Vân quay đầu lại, một câu mệnh lệnh công phu Khang Tư Ni đã mang theo tàn ảnh vọt tới bánh xích thước trước mặt. Bánh xích thước bắt đầu thay đổi họng súng giải quyết trước mắt uy hiếp. Khúc Vân thủy thuẫn tiêu hao lập tức chính là một nhẹ, nó kia khô khan nhắm chuẩn hệ thống lại nơi. Nào cùng được với Khang Tư Ni tốc độ. Họng súng vừa mới vừa nâng lên, Khang Tư Ni cũng đã vòng tới rồi nó phía sau, đôi tay cầm chủy thủ chính là chiều nó bán cầu hình đỉnh chóp đâm mạnh. Thứ lạp một tiếng chói tai kim loại hí vang, không có thể ở bánh xích thước bọc giáp thượng lưu lại một tia dấu vết. Khúc Vân từ biểu thế giới quân phẩm cửa hàng mua tới chủy thủ liền cuốn nhận đã chịu công kích. Bánh xích thước hướng Khúc Vân bên này một cái chạy nhanh. Nửa người trên hình trụ 180 độ về phía sau xoay ngược lại. Hai thanh nhẹ súng máy liền chỉ hướng về phía vừa rồi sau lưng Khang Tư Ni vị trí, lại xem Khang Tư Ni, ở vừa mới nháy mắt đã nương đạp hướng vách tường lực lượng nhảy lên gần sát trần nhà. Trệ trống không kịp nửa giây gian trùng hợp ngừng ở bánh xích thước chính phía trên. Vứt bỏ rách nát chủy thủ sau. Nàng đôi tay cầm nắm đúng là chuôi này ở vực có ích đầu thắng tới tinh kim chiến phủ. Bánh xích thước họng súng vừa muốn nâng lên, liền thấy Khang Tư Ni giữa không trung thân hình xoay ngược lại. Hai chân mãnh đạp trần nhà, đầu dưới chân trên mà bổ về phía bánh xích thước tinh kim độ cứng. Hai tay múa may, hai chân đạp đạp, tự thân trọng lực, lúc này toàn bộ hoàn mỹ chồng lên ở trong nháy mắt. Đúng là Quách lão truyền thụ một loại khác kỹ xảo, tụ lực thước, bóng người hiện lên, bánh xích thước dày nặng bọc giáp từ đầu rốt cuộc, một diều hai đoạn, hết chương.